Chương 94, lại về quê nha. Nửa tháng sau, Xích Thủy tiểu sơn cốc. Trình đầu bếp trợn mắt hốc mồm nhìn xem trong sơn cốc hết thảy, cách hắn lần trước rời đi còn chưa đủ một tháng, nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị mỹ lệ vườn hoa đã không còn gặp, liền cành lá đều đã không thấy được, đất đai dường như bị đổi mơ y một lần, chợt có vài cọng hoa cỏ rễ cây cong vẹo trần trụi bên ngoài. Trong cốc trên vách núi đá, đâu đâu cũng có kịch chiến vết cắt rất sâu, nhìn ra được là đã dùng hết toàn lực. Hắn hơi nhíu mày, tâm tình nặng nề xuống, chẳng lẽ Xích Thủy điên dại chứng bệnh đã nghiêm trọng đến trình độ này? Hắn cẩn thận liếc nhìn đứng ở bên cạnh Xích Thủy. Xích Thủy tất nhiên là hiểu được trong cốc này hết thảy đều bị kia hai con yêu thú phá hủy, đây chính là Trịnh Đầu Bếp dụng tâm chuẩn bị cho nàng, nàng lập tức có chút áy náy, chỉ rất xấu hổ cười với hắn một cái. Trịnh Đầu Bếp thấy thế, lập tức bình thường trở lại, mặc dù hắn không có nhìn ra Xích Thủy một điểm không bình thường tình huống, nhưng lường trước nàng cũng là không cách nào khống chế hành vi của mình, mới đưa nơi này phá hư thành dạng này. May mắn, đây chẳng qua là đang trong sân cốc, chính là nàng đem chọn ngọn núi săn bằng. Tại hắn hiện tại trong phạm vi thế lực, cũng sẽ không có người truy cứu. Hắn lại nhìn một chút những cái kia vết cắt, hơi có một ít kinh dị, Xích Thủy hiện tại lực công kích đã là lợi hại như vậy rồi sao? Bởi vì chỗ này sơn cốc là hắn tỉ mỉ chọn lựa, đối trong cốc hết thảy, hắn là quen thuộc nhất, kia vách núi nham thạch, so với phổ thông nham thạch tới nói, nhưng là muốn cứng rắn mấy lần. Chính là hắn một kích toàn lực, cũng vô pháp vạch ra cái này một đạo vết tích, mà cái này đờ ơ y trên vách núi đá, dạng này vết tích hàng ngàn hàng vạn. Chẳng lẽ kia bộ công pháp thật như vậy lợi hại? Nghe nói càng là lợi hại, điên dại được cũng liền càng nhanh, trên mặt của hắn lập tức hiện ra một vòng lo lắng. Xích Thủy bên cạnh thỉnh Trịnh Đầu Bếp đến nhỏ trong chúc lâu an vị, chính nàng cu nở dê tại chủ vị ngồi xuống, tuyệt không chú ý tới Trịnh Đầu Bếp sắc mặt. Trịnh Đầu Bếp tất nhiên là không tiện nhắc lên, cũng liền hỏi lên Xích Thủy ở chỗ này pha y chăng ở được quen, còn cần gì vật phẩm, cứ việc cho hắn nói chờ. Xích Thủy trong lúc lơ đãng, liền nhắc lên gì xuân tới, Trịnh Đầu Bếp nhân tiện nói, mấy năm trước hắn đi ngang qua nơi đây, từng gặp qua một lần, lúc ấy hắn còn lưu lại đang thứ bậc tầng, sợ là còn chưa đạt được trúc cơ đan, không biết hiện tại lại ở phương nào. Xích Thủy nghe, hơi mỉm cười một cái. Hỏi, hắn không có hướng ngươi hỏi, từ nơi nào được trúc cơ đan? Trịnh Đầu Bếp nghe xong, coi là Xích Thủy có trách cứ ý, vội vàng nói, hắn hỏi, chỉ là ta cũng không có nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta chưa hề trước bất kỳ ai nhắc lên. Chỉ cần dính đến trúc cơ đan, ở trong đó lợi hại quan hệ hắn như thế nào lại không rõ. Xích Thủy có thể đem trúc cơ đan cho hắn, đã là đối với hắn thiên đại ân tuệ, hắn lại sao có thể khắp nơi tuyên dương, tiến tới cho nàng khai ra tai họa. Xích Thủy gật gật đầu, sợ là gì xuân từ đó về sau, vẫn tiềm phục tại cái này nhạn thành, vụng trộm giám thị hắn cửa phủ. Bởi vậy, nàng ở đây không lâu, hắn mới có thể rất nhanh tìm tới cửa. Hết thể đều kết thúc, nàng tuyệt không lại nghĩ lại, liền nói sang chuyện khác, nói lên nàng rời đi Thiên Vân Môn phía trước. Dương Lan cũng muốn đi sông Hoàng Giai bí cảnh chuyện. Quả nhiên, Trịnh Đầu Bếp lực chú ý liền bị rời đi đi qua, bọn họ lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát về sau, Xích Thủy mới hướng hắn nhắc lên, nàng phải đi xa nhà một chuyến, sợ là thật lâu không thể trở về tới. Trịnh Đầu Bếp nghe hơi kinh ngạc, tại hắn cho rằng, hắn tìm được nơi đây chính là tốt nhất ẩn cư nơi, chính là náo ra lại động tĩnh lớn, cu nở dê không có người biết được, mà lấy Xích Thủy tình huống hiện tại, sợ là cũng không thích hợp đi xa. Nhưng hắn nhìn Xích Thủy dường như đi ý đã kiên, liền không còn giữ lại, chỉ nói nơi đây sẽ luôn luôn cho nàng giữ lại, nàng tùy thời có thế trở về ở. Xích Thủy nhẹ gật đầu, trong lòng một tia ấm áp lướt qua, tại đưa Trịnh Đầu Bếp rời đi về sau, nàng tài năng danh vọng vị kia áo đen tiền bối động phủ trầm mặc không nói. Phía trước, vị kia áo đen tiền bối đã là cùng nàng nói lên, bởi vì chuyến này khá xa, tăng thêm nhiệm vụ đồng thời không đơn giản, sợ là tốn hao mấy chục năm công phu cũng có thể, để nàng tại tăng tiến tu vi đồng thời làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái này khiến Xích Thủy vốn là thấp thỏm nội tâm, càng là bất ổn, không thể an ổn. Nàng đã từng hỏi qua vị kia áo đen tiền bối, nhiệm vụ lớn bao nhiêu nguy hiểm, vị kia áo đen tiền bối ngược lại là nói đến ngay thẳng, nguy hiểm là có, nhưng xem ngươi lâm chàng năng lực phản ứng, cực kỳ. Bổn quân chính là nhìn chúng ngươi điểm này, tin tưởng ngươi sẽ không để cho bổn quân thất vọng. Còn nhiệm vụ, bây giờ lại là không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền tốt. Đến bước này, Xích Thủy nhưng là lại không cách nào hỏi ra cái khác tin tức hữu dụng, bất đắc dĩ cu nở dê cũng chỉ phải từ bỏ. Nàng sờ lên cần cổ luôn luôn đeo hộ thân phù, nhớ tới cha mẹ của nàng, nếu như vừa đi chính là mấy chục năm, sợ là đợi nàng trở lại lúc, là không gặp được bọn họ. Đều nói người tu tiên, cần chặt đứt trần duyên, tối kỵ bị trần duyên chỗ nhiễu, nếu không nhẹ thì cảnh giới không cách nào đột phá, nặng thì tâm ma sinh sôi, đánh mất bản thân ý thức. Có thế nàng có cha có mẹ, có tỷ có đệ, huyết thống cốt nhục thân tình không phải nói chạm liền có thể chém đứt nổi, nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi nhếch miệng, chính là những cái kia thật chặt đứt trần duyên tu sĩ, QNZ không gặp có người có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, chính là nguyên anh, kỳ hậu kỳ tu sĩ, cũng mới mấy người mà thôi. Tư tưởng của nàng tất nhiên là không như bình thường người, hiện đại giáo dục dạy cho nàng đi suy nghĩ, đi chất vấn, trong lòng của nàng, tự có một cây cân, nàng nhận đồng, mới có thể đi làm, nàng muốn không tán đồng, coi như kia là thế gian công nhận chân lý, nàng cũng sẽ xoẹt lấy mũi. Nàng quyết định, tại nàng đi theo vị kia áo đen tiền bối trước khi rời đi, về trước một chuyến đến ra, nhìn một chút song thân của nàng. Người tu chân. Thời gian quan độc cực kỳ mờ nhạt, nàng không có cảm giác gì, bấm ngón tay tính toán, nhưng là đã có hơn 30 năm chưa có trở về qua nhà, sợ là song thân của nàng, đã là già nua. Mà nàng, theo tuổi thơ lên, đã rời đi, cho tới bây giờ chưa tại phụ mẫu trước giường tận qua một lần hiếu đạo, nhớ tới song thân của nàng, mặc dù cùng nàng tuyệt không có cái gì cấp độ càng sâu giao lưu, nhưng bọn hắn dưỡng dục nàng 8 năm, cho nàng một đôi phổ thông phụ mẫu có thể cho con cái vô tư yêu mến, nàng đáy lòng lướt qua một chút chua xót, đối thân nhân càng là nhớ, hận không thể lập tức liền bay về quê nhà. Bất quá, một hồi về sau, nàng lại bình tĩnh lại, nàng nhớ tới vị kia áo đen tiền bối, bởi vì nàng là trước thời hạn đột phá, cảnh giới đồng thời chưa vững chắc, mặc dù nàng nửa tháng này tới vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, QNZ chỉ là hơi ổn định mà thôi, lại vẫn là có khả năng lại lần nữa sụp đổ. Muốn hoàn toàn vững chắc xuống, nàng còn phải cần một khoảng thời gian, nàng quay người, hướng chính mình tiểu trúc lâu đi đến. Đã như vậy, nàng từ QNZ sẽ không cưỡng cầu, đoạn thời gian đó, nàng đợi được. Mấy tháng về sau, Giang Nam quận, Xích Thủy thuận dòng người nhốn nháo rộn ràng, hướng tần phủ vị trí bước đi. Đợi đi vào tần phủ một đầu vắng vẻ sau ngõ hẻm, Xích Thủy thừa dịp bốn bề vắng lặng thời khắc, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp lên nóc nhà, tùy ý tìm một chỗ ánh mắt chỗ bí mật ngồi xuống. Cảm giác hướng trong phủ quét qua, lập tức, tất cả mọi người tình huống đều khắc sâu vào trong đầu của nàng. Trên mặt của nàng lướt qua một vòng ý cười, bởi vì nàng phát hiện một kiện ngoài ý liệu sự tình. Kia ngồi tại tần phủ nhà chính trong thư phòng người, nếu như nàng không có nhìn lầm, cái kia hẳn là Tần Khang. Xem ra, hiện tại tần phủ, là Tần Khang tại đương gia, nàng đem ánh mắt rời về phía phương xa, nhớ tới nàng mới vừa vào tần phủ lúc tình huống, ai có thể nghĩ đến, lúc trước kia mấy tuổi con nhi tờ chưa mo cờ lông, sẽ là hiện tại gia chủ đâu những cái kia phía trước tốn hao tâm kế, tranh phá đầu người, sợ là hối hận phát điên đi nhìn cái này trong phủ hết thể ngay ngắn trật tự, tôi tớ QNZ không thể so nàng trước kia tại thời điểm, như vậy hỗn loạn, có thể thấy được, hiện tại tần phủ bị xử lý rất tốt. Nàng nhẹ gật đầu, cảm giác hướng phòng bếp tìm kiếm, nàng đối nơi đó quen thuộc nhất, bất quá chớp mắt công phu, liền đã tìm được người rồi, cái kia hẳn là viên nha đi khỏe mắt đã sinh nếp nhăn, nhưng sắc mặt nhưng là hồng nhuận, hơi có chút mập ra, xem ra trôi qua không tệ. Nhìn viên nha phục sức, đã là quản sự quần áo, Xích Thủy mỉm cười, liền gặp một cái ước chừng 14-15 tuổi lao trắng nha đầu ngược xuôi chạy đến viên nha trước mặt, nương, làm xong không ta đói. Viên nha một mặt từ sắc, ôn nhu dụ dỗ nói, biết rồi, ngươi đi về trước đi, giúp ngươi đại tẩu mang đầu hổ, nương lập tức liền tốt. Kia áo trắng nha đầu có chút không muốn, nói lầm bầm, đầu hổ nhất là đáng ghét ta không cần dẫn hắn nha. Bất quá tại viên nha chừng một cái phía dưới, cuối cùng là ngoan ngoãn rời đi. Xích Thủy liền thấy viên nha đưa trong tay làm việc xử lý hảo về sau, liền hướng tần phủ đi cửa sau đi, không lâu, liền ra cửa sau, tiến cách đó không xa một tòa ba tiến trong đình viện. Ở nơi đó, người nhà sớm đã làm xong ngon miệng đồ ăn, liền đợi đến nàng, lập tức người một nhà vây ngồi xuống, cùng hưởng cơm canh, trẻ có già có, cùng nhạc vui hòa. Xích Thủy cũng nhìn thấy kia áo trắng nha đầu trong miệng đầu hổ, sắc thực dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, chỉ có một tuổi nhiều, đã có thể mở miệng phát đơn giản âm tiết, liền nghe hắn y y y nha nha, hai con tiểu bàn tay không ngừng loạn vùng, chọc cho đám người trực nhạc a, mà chính hắn dường như không biết, mở to ướt súng mắt to, mở mịt nhìn xem đám người. Xích Thủy nhịn không được bật cười, thật là quá đáng yêu, để nàng cũng nhịn không được muốn đi trêu chọc. Ai quát khẽ một tiếng truyền đến, Xích Thủy sững sờ, cảm giác liền tìm được Tần Khang thân ảnh giống như tiễn, bắn ra thư phòng, hướng vị trí của nàng vọt đến. A đây là cái gì khinh công dáng người phiêu dở, tốc độ cũng không chậm, phối hợp áo trắng, lạ thường hài hòa, dường như tiên nhân kia, lăng không dậm chân mà tới. Nàng chỉ là thất thần một cái trước mắt, mà Tần Khang nhưng là đã nhanh nhảy vọt đến trước mặt nàng, nàng vội vàng hoàn hồn, liền đối đầu Tần Khang trừng lớn mắt, nàng xấu hổ cười một tiếng, ống tay háo phất một cái, lấy nhanh hơn Tần Khang mấy lần tốc độ, hướng phương xa chạy đi. Đồng thời, nàng ở trong lòng nhịn không được phàn nàn, đều do cái kia đầu hổ quá đáng yêu, để nàng nhịn không được cười ra tiếng, kém chút bị bắt cái hiện hình, hoàn hảo nàng tránh nhanh. Tần Khang ánh mắt thẳng tắp nhìn qua nàng mấy lần lóe rơi, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, thật lâu, mới lẩm bẩm nói, là ngươi sao không có người trả lời hắn, hắn liền giơ tay lên, che lại cặp mắt của mình, phục nói thật nhỏ một tiếng, tạ ơn. Chỉ bất quá, hắn tiếng cảm ơn này, Xích Thủy là nghe không được, coi như nàng nghe được, cu nở dê sẽ không cho rằng là tại nói với nàng, nàng hiện tại, chính hướng núi xanh hương phương hướng cực tốc chạy đi. Càng ngày càng tiếp cận quê quán, nhìn thấy viên nha hết thể bình yên vô sự, nàng liền có chút bức thiết muốn gặp đến người nhà của mình. Một ngày sau, Xích Thủy đứng ở phía sau sơn thôn nhà nàng cửa phòng bên ngoài, lại có chút cận hương tình khiếp. Thật lâu, nàng mới lên trước gõ cửa một cái, nhưng là không người đáp ứng. Xích Thủy lúc này mới buông ra cảm giác đi đến tìm tòi, lại phát hiện trong phòng đồng thời không có bất kỳ người nào tại. Nàng hơi kinh ngạc, theo lý thuyết lúc này, luôn có một người sẽ lưu lại trông coi phòng. Sao nhưng là một người đều không có trả nở dê lẽ lại chuyện gì xảy ra nàng phục nhìn một chút phòng, mặc dù có người không lâu mới quét dọn qua, nhưng nhìn cũng không có bao nhiêu nhân khí, sợ là đã lâu không có người ở nàng đem cảm giác toàn diện bung ra, đều không có tìm được bất kỳ một cái nào người nhà, lập tức có chút gấp, nhảy vọt đến viên nha ra, nghĩ nghĩ, làm một cái huyễn hình thuật, biến thành. Một cái ước chừng 20 tuổi tiểu phụ nhân, lúc này mới tiến lên gõ cửa. Cái này huyễn hình thuật, chỉ có thể nhằm vào phàm nhân sử dụng. Nếu như tu chân nhân sĩ, một chút liền sẽ bị nhìn thấu. Nàng sở dĩ dạng này, từ là bởi vì nàng hiện tại vẫn là 18-19 tuổi bộ dáng, xác thực không thích hợp tại người quen xuất hiện trước mặt, nếu là bị nhận ra, sợ là muốn gây nên cực lớn sóng gió. Đến đây quản môn quả nhiên là người quen, chính là viên đại nương, chỉ gặp nàng tóc mai đã là trắng bệnh, hai mắt hơi có chút mờ mịt nhìn xem Xích Thủy, nhìn thật lâu, mới hỏi, cô nương, ngươi tìm ai? A Xích Thủy lập tức có chút lòng chua xót. Nàng huyễn hóa rõ ràng là phụ nhân hình tượng, nàng nhưng là chào hỏi nàng vì cô nương, xem ra, cặp mắt của nàng đã tiêu, sợ là sớm đã thấy không rõ lắm. Xích Thủy liền hướng nàng hỏi người nhà nàng chỗ, còn tốt, viên đại nương chỉ là ánh mắt nhìn không rõ lắm, nhưng thần chí vẫn là thanh tỉnh, tinh tế cùng Xích Thủy nói đỏ thị một nhà chỗ. Nguyên lai, Xích Thủy tiểu đệ, đọc sách siêng năng, văn thải xuất chúng, hiện tại đã là núi xanh trong thôn nổi danh tiên sinh dạy học. Bọn hắn một nhà, cũng liền đem đến núi xanh trong thôn đi. Xích Thủy Tâm, lúc này mới an định xuống, nàng nghĩ nghĩ, móc ra một cái bình sứ, đưa cho viên đại nương, nói ra, đại nương, đây là viên nha để ta chuyển giao, bên trong có hai viên thuốc, chuyên trị bách bệnh, ngươi cùng viên đại thúc có thế nhất định phải ăn vào. Viên đại nương nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nắm chắc Xích Thủy tay, hỏi, ngươi biết viên nha, nàng đã có một thời gian chưa trở về, không biết bây giờ được chứ? Xích Thủy liền tinh tế cùng nàng nói về chỗ nàng nhìn thấy hết thảy, sau khi nói xong. Liền nghe viên đại nương hơi vui mừng nói liên tục, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thiên hạ phụ mẫu, đều là như thế đi mặc kệ cách xa nhau bao xa, luôn luôn nhớ con cái của mình. Nàng từ qua viên đại nương về sau, không chần chờ nữa, phục hướng núi xanh hương chạy đi. Đồng thời không đến bao lâu, Xích Thủy đứng tại một chỗ 5 tiếng ngoài đại viện, cảm giác bung ra, liền gặp được cha mẹ của nàng, chính trong phòng nói chuyện thiếm. Bên cạnh, 3 cái tuổi tác không đồng nhất đứa trẻ, ngay tại lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa. Xích Thủy mẹ nàng cười tủm tỉm nhìn qua mấy cái kia đứa trẻ, một mặt thỏa mãn. Xích Thủy quan sát tỉ mỉ cha mẹ của nàng, mặc dù không thể so viên đại nương vẻ già nua, nhưng cũng là tóc hơi bạc, nếp nhăn dù cu nở dê bỏ lên trên mặt, nhưng nhìn qua tinh thần khí nhưng là rất tốt. Trong lòng của nàng hơi thả lỏng, liền nghe nàng nương chậm rãi nói ra, ta cũng nên thỏa mãn, tử tôn bỏ qua đầu gô y, cái này đã là thiên đại phúc khí. Dứt lời, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, nụ cười trên mặt hơi chậm. Xích Thủy cha nàng quét nàng một chút, dập đầu đập tờ ưu thổ cờ, hỏi, ngươi lại nghĩ tới Xích Thủy rồi? Giọng nói rất là bình thường, giống như đây là thường xuyên chuyện phát sinh. Xích Thủy mẹ nàng dừng lại một chút, mới lại thở dài, ta là nên thỏa mãn. Lời tuy như thế, Xích Thủy lại rõ ràng từ trong đó nghe được một chút thương cảm, trong lòng của nàng cũng là chua chua, có một loại lập tức liền vọt vào cửa đi nhận nhau suy nghĩ. Nhưng nàng hiện tại dung mạo, giải thích thế nào nếu để cho nàng tượng đối viên đại nương như thế thực hiện huyễn hình thuật? Nàng lại không muốn, đối cha mẹ của mình, nàng không muốn có bất kỳ lừa gạt. Xích Thủy cha nàng nghe được đây, cu nở dê ngừng động tác trên tay, hơn 30 năm, không hề có một chút tin tức nào truyền đến. Xích Thủy ở bên ngoài nghe, lập tức rất hối hận, nàng trước sớm du lịch thời điểm liền có thể trở về nhìn, thế nhưng là nàng nhưng là không có, một mực chờ cho tới bây giờ. Cha mẹ của nàng, ngóng trông tin tức của nàng, sợ là phán rất lâu đi nghĩ đến chỗ này, nàng không do dự nữa, thân hình lóe lên. Lập tức tăng vọt cha nàng nương chỗ trong phòng, ống tay háo vung lên, cho 3 cái đứa trẻ thực hiện một cái giấc ngủ thuật, đồng thời 2 tay kết ấn, trong phòng bố trí một cái ngăn cách hết thể kết giới. Làm xong đây hết thảy, nàng mới xoay người, mắt đỏ vành mắt, nhìn qua cha của nàng cùng nương. Xích Thủy cha nàng cùng nương liền gặp một cái bóng đen lóe lên, đón lấy, bọn họ ba cái tôn nhi liền tất cả đều tê liệt ngã xuống đất, lập tức kinh hãi, vội vàng xông lên trước đem ba đứa hải tử hộ ở bên cạnh, sợ hãi nhìn qua cái kêu bóng người màu đen một phen động tác về sau, trong phòng liền bị một tầng trong suốt lô NGA-NGA bao lại. Bọn họ càng là hoảng sợ, đây là tiên nhân trong truyền thuyết tiên người tới bọn họ trong phòng, bọn họ không có kinh hỉ, chỉ có sợ hãi. Cái này tiên nhân muốn làm gì chào đón đến cái kia bóng người màu đen xoay người. Xích Thủy mẹ nàng thân thể run lên, nắm chắc Xích Thủy cha nàng tay, kích động hỏi, lão đầu tử, là ta hoa mắt sao? Xích Thủy cha nàng liền chớp mấy lần mắt, mới lẩm bẩm nói, ta cu nở dê hoa mắt. Xích Thủy khỏe miệng hơi câu, lên tiếng kêu lên, cha, mẹ. Xích Thủy cha nàng cùng nương đều là hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn qua nàng, song miệng mở lớn, càng lại không nói ra được một chữ tới. Xích Thủy thấy thế, liền cảm giác nô ra, nhẹ nhàng nâng lên ba cái đứa trẻ, bỏ đi giày, đặt ở trên giường, dùng chăn mền đắp lên. Đứa trẻ sức chống cự tương đối kém, ngủ trên mặt đất cuối cùng là không tốt, hơn nữa, nàng cũng phải cấp cha mẹ của nàng một cái giảm sóc thời gian. Đón lấy, nàng liền đỡ dậy hai vị lao nhân ra, hướng chỗ ngồi thượng đi đến. Cu nở dê cho đến lúc này, Xích Thủy mẹ nàng mới hơi tỉnh táo lại, bắt lấy Xích Thủy tay, xác nhận giống như kêu lên, Xích Thủy trên mặt giống như kinh giống như vui. Xích Thủy nhẹ gật đầu, nương, là ta trở về. Xích Thủy mẹ nàng lúc này mới quan sát tỉ mỉ nàng, không có bỏ qua một tơ một hào, thật lâu, mới có chút chần chờ nói, ngươi sao thành tiên nhân? Xích Thủy mỉm cười, nàng gặp nàng cha cu nở dê tỉnh táo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía nàng, chờ lấy nàng giải thích. Nàng liên từ nàng rời nhà nói lên, tinh tế giảng thuật nàng sau trải qua, ước chừng qua nửa canh giờ, nàng mới đưa nàng vào tới tu tiên môn phái quá trình kể xong. Xích Thủy cha nàng cùng nương trầm mặc một hồi lâu, mới tiêu hóa xong Xích Thủy lời nói, nhưng chờ bọn hắn kịp phản ứng, đều là mừng rỡ không thôi. Xích Thủy tất nhiên là sẽ không cùng bọn họ nói về tu chân giới tàn khốc huyết tinh, theo bọn hắn nghĩ, có thể trở thành tiên nhân, là may mắn dường nào chuyện. Xích Thủy đợi bọn hắn tiếp thụ qua về sau, liền từng cái hỏi lên người trong nhà tình huống. Xích Thủy mẹ nàng lúc này mới bắt đầu tinh tế hướng nàng nói về theo nàng sau khi đi trong nhà hết thể biến hóa. Cha nàng cu nở dê ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Xích Thủy cười híp mắt, nghe được rất cẩn thận, chính là loại cảm giác này, như vậy để nàng ấm áp, yên tĩnh.